Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382, chương 48, gia nhập chúng ta là được. Hai canh cầu toàn đặt trước. Oanh một tiếng, thiên lôi lao nhanh, đem đêm trắng đường chân trời vây kín mít đốt cháy bắt đầu. Indra linh cách, tại thời khắc này bành trướng lên. Ở xung quanh, xuất hiện số nhiều kim cương sử. Ánh mắt lập tức rơi ở trên thân tinh Hải Long Vương. Đạo giáo, hung tinh a, khó trách như vậy, có thể đem chúng ta vây khốn. Nếu như không phải là vì thả Hades tiến vào bên trong. E là cho dù là chúng ta cũng sẽ bị ngươi phong ấn đến chiến tranh chủ quyền mặt trời kết thúc. Hư tinh thái tuế chính là có loại này phạm quy tính năng. Đối mặt tối cường chủng, nếu như đối phương không có tương ứng ứng đối phương pháp. Cái này mô phỏng sáng tinh đồ có thể phá vỡ hết thảy phát giác. Nếu như nói Izayoi mô phỏng sáng tinh đồ là nhất kích tất sát mà nói. Như vậy cái này hư tinh thái tuế chính là một kích phong ấn. Nghe vậy, tinh Hải Long Vương lộ ra một nụ cười khổ. Nói thật, ta cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại biến cố này, tốt xấu là trí tuệ nữ thần chỉ định sách. Lược, nhìn như hoàn mỹ, không nghĩ tới cho đến nay toàn bộ thất bại. Xem thường thiên nhãn, đồng thời, cũng xem thường Indra, sớm biết Hades sẽ thất bại. Trước đó nên trực tiếp đem bọn ngươi phong kín. Thật không may, ngươi không có cơ hội kia. Indra nhếch miệng cười một tiếng, toàn thân trên dưới, phóng xuất ra nổi giận thần uy. Sau một khắc, ánh mắt rơi xuống phía dưới, rơi ở trên người Athena. Ngươi là Athena à? Không sai, từ bên ngoài nhìn, đích thật là Athena, thế nhưng là không cảm giác được linh cách. Ngươi linh cách, Indra nhíu mày, đã nhận ra chỗ dị thường. Athena linh cách bị đoạt đi. Cái này sao có thể? Chiến tranh chủ quyền mặt trời bên trong. Ai có được cướp đi loại trình độ này thần linh cách? Bạch Dạ Vương, Nữ Vương. Không, hai người này mặc dù làm được. Nhưng là các nàng cùng Athena quan hệ không kém. Không có khả năng làm lại chuyện này. Cùng Athena quan hệ kém. Ngược lại là lá tam đại Monday Z vị cuối cùng. Ma tinh Algo, Indra không hiểu. Ngay lúc này. Vũ trụ chân lý va chạm trong nháy mắt truyền đến. Cái kia dư ba nhấc lên to lớn phong bão. Indra con ngươi co rụt lại. Toàn quyền, tại sao phải ở chỗ này? Ha ha, ngươi còn không biết đi. Tại ngươi bị phong ấn trong lúc đó, thiên nhãn phái ra một tên cán bộ lớn. Thiên nhãn? Cái nào mặt thiên nhãn? Tinh Hải Long Vương cười cười. Cái nào mặt? Tự nhiên là các ngươi lần trước giao thủ. Chính là phát ra Brahmaster Replica oanh sát Brahma cái kia thiên nhãn. Cán bộ lớn, đó là ai, mặt kia thiên nhãn. Indra chỉ là thoáng có chút quen thuộc. Tình báo đều bắt nguồn từ Bạch Dạ Vương. Đẳng cấp phân chia thật đơn giản. Chiến đấu thành viên, cán bộ lớn, phụ tá, thủ lĩnh. Trong đó, Izayoi thuộc về chiến đấu thành viên, nhưng lại có được bí mật kinh thiên. Chỉ sợ luận trình độ trọng yếu. Còn tại cán bộ phía trên, Frieza thì là thuộc về cán bộ. Ba chữ số tu là thần Phật thực lực. Mà cán bộ lớn đâu? Là thần hủy diệt. Beerus T trưởng toàn vũ trụ hủy diệt vũ trụ chân lý thần linh. Toàn quyền lĩnh vực không nói đến mặt này. To lớn trùng kích quét ngang mà qua. Beerus, Bạch Dạ Vương còn có Nữ Vương ba người trong nháy mắt bị nuốt hết. Người ở bên ngoài xem ra, vô cùng kinh khủng trùng kích, nhưng là thân ở tại trung tâm vụ nổ ba vị lại không hề hay biết. Đẩy ra sương mù, Beerus cùng Bạch Dạ Vương hai người căn bản lông tóc không tổn hao gì. Mà Nữ Vương thì là tại cảnh giới khe hở ở giữa. Lẳng lặng thưởng thức đây hết thảy, quả nhiên đủ mạnh. Beerus nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. Chủ quyền mặt trời hiện tại đã dâu ria. Bạch Dạ Vương giờ phút này mới là Beerus mục tiêu lớn nhất. Bởi vì, tiểu địa đồ phía trên, chỉ có Bạch Dạ Vương trên người một người. Nắm giữ thẻ màu đen. Hệ thống nói qua, tấm thẻ đẳng cấp càng cao, thì càng khó xuất hiện. Khu vườn nhỏ thế giới. Trên lý luận mà nói, có thể soát ra thẻ đen tu la thần Phật liên miên tồn tại. Nhưng là thẻ đen vẫn như cũ thưa thớt, chính là như vậy. Cũng không phải là nhân vật đạt tới nhất định thực lực liền có thể ra tấm thẻ. Tấm thẻ trình độ hiếm hoi, hạn chế số lượng. Bạch Dạ Vương, không biết trên người ngươi có thể soát ra dạng gì tấm thẻ đâu. Rất ngạc nhiên, Bạch Dạ Vương so ma nhân bu mạnh hơn. Soát ra tấm thẻ nói không chừng còn tại thần hủy diệt Beerus phía trên. Trong nháy mắt Beerus hóa thành một đạo ánh sáng màu tím hướng phía Bạch Dạ Vương vọt tới. Đêm trắng chơi cũng là không chút nào hư. Cầm trong tay ấn có, mặt trời không lặn, tiêu chí quạt xếp. Thành thạo điêu luyện, hai người trong nháy mắt oanh sát tại hết thảy. Lẫn nhau va chạm, vẻn vẹn trùng kích, cũng đủ để xé rách tinh thần. Xem ra các ngươi, thiên nhãn, là xuất động cao tầng. Đối với chủ quyền mặt trời như vậy để bụng có cùng mục đích. Bạch Dạ Vương mang trên mặt dáng tươi cười. Hỏi, Beerus ngăn lại Bạch Dạ Vương trọng áp. Hồi đáp, chủ quyền mặt trời đối với chúng ta Zoria. Chỉ ít trước mắt là như vậy. Trước mắt mục tiêu của chúng ta là ngươi. Bạch Dạ Vương, nghe vậy. Bạch Dạ Vương con mắt khẽ híp một cái. Tận nắm tay bên trong quạt xếp. Trong nháy mắt phát lực. Oanh một tiếng. Cấp hàng tinh trọng áp trực tiếp đem Beerus đập bay. Còn đang nói loại chuyện này à, các ngươi thiên nhãn đến cùng là một cái dạng gì thể cộng. Đồng, triệu tập nhân loại tối thượng thí luyện muốn làm gì? Liền thiên nhãn lộ ra tin tức. Ngoại trừ đối với Bạch Dạ Vương cái này đã từng nhân loại tối thượng thí luyện ném ra ngoài cành ô lưu bên ngoài, hắn thể cộng đồng bên trong vẫn tồn tại một tên nhân loại tối thượng thí luyện. Tên kia nhân loại tối thượng thí luyện là cán bộ lớn một trong. Muốn biết a, gia nhập chúng ta là được. Tất cả đám thần đối với nhân loại tối thượng thí luyện cũng sẽ không có hảo cảm. Liền xem như ngươi theo thiện, cũng là như thế. Chỉ cần ngươi có chút động tác, liền sẽ bị trấn áp. Ta không phải nói đùa. Trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng. Nhân loại tối thượng thí luyện liền không nên cùng đám thần xen lẫn trong cùng một chỗ. Điểm này, Beerus ngược lại là không có nói sai. Trong nguyên tắc, Bạch Dạ Vương muốn thủ hộ khu vườn nhỏ mà vi phạm với đám thần ý chí. Theo sau chính là bị định nghĩa là bị bắt về đối tượng. Nếu như không phải là bởi vì lúc kia Bạch Dạ Vương chấp trưởng lấy trọng yếu chủ quyền mặt trời mà nói, thậm chí sẽ bị phong ấn. Hai người các ngươi đang lặng lẽ nói cái gì? Lúc nào các ngươi có cái tầng quan hệ này? Nữ vương đột nhiên xuất hiện, như mộng như ảo. Dáng tươi cười yêu nhã. Cút ngay, nữ vương. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.